Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy đấy thím, Tiền và Nhị Thuận cũng nói theo. Cố Nghiên đang ngồi trong phòng, nghe thấy cuộc nói chuyện ở bên ngoài, đặc biệt là Trình Kính Tùng lúc nào cũng nghĩ đến cô, việc này khiến khóe môi cô bất giác cong lên. Đám cưới này tuy rằng thua xa về vật chất, nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện về mặt tinh thần. Không phải cô đang đề cao thứ gọi là một túp lều tranh hai trái tim vàng, mà là cuộc sống tương lai mang đến cho cô hy vọng, khiến cô sinh ra vẻ đẹp vô hạn, đồng thời cũng tin rằng mình có khả năng lập nghiệp, thay đổi nghèo khó. Chính những điều đó khiến cô cảm thấy mãn nguyện, chứ không đơn thuần chỉ là tình yêu. Nhưng mà, mối quan hệ giữa bọn họ có được gọi là tình yêu không? Trình Kính Tùng chắc chắn thích cô, nhưng mà cô thì rốt cuộc là vì cảm động hay là vì thích? Cố Nghiên không rõ nữa, cho tới bây giờ cô chưa từng yêu ai, nhưng điều duy nhất cô biết là cả đời này cô chỉ kết hôn sinh con cùng anh. Có lẽ đây chính là thích rồi. Cố Nghiên cười ngốc nghếch, không còn rầu rĩ về những chuyện này nữa, suy nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vì vậy lấy cọ vẽ từ trong túi ra, bắt đầu nghĩ ra số tiếp theo của biển quảng cáo. Cô vẫn luôn là người như vậy, làm việc hoặc không làm, nếu mà làm thì tự nhiên sẽ nghiêm túc làm việc. Không bao lâu sau tiệc cưới, nhiều trẻ em trong thôn đến xin Cố Nghiên đồ ngọt. Cố Nghiên cũng không keo kiệt, mỗi đứa trẻ đều cho một thanh kẹo, nhìn khuôn mặt tươi cười ngây thơ của chúng, cô cũng không nhịn được cười theo. Thế nào, chị dâu của mình trông rất xinh đẹp nhỉ? Mào Mào không nhịn được bắt đầu khoe khoang, dáng vẻ mặt mày hớn hở của cậu bé nhìn giống như con khỉ. Bọn trẻ gật đầu ngay, xinh đẹp, quả thật là rất đẹp, giống như tiên dáng trần ý, mình cũng muốn có một người chị dâu như vậy. Có thể á, cái này thì đơn giản, Mào Mào đáp ứng ngay, sau đó khoanh tay lại, dưới ánh mắt khao khát của mọi người, thảnh thơi nói. Vậy thì nhanh về nằm mơ đi, trong mộng cái gì cũng có, chỉ hơi sơ lược thôi mà. Nói xong, còn làm mặt quỷ với đám trẻ. Trả lại việc bọn họ cũng muốn có chị dâu xinh đẹp như vậy, thật sự tưởng chị dâu xinh đẹp như này có cả nắm to à, hơn nữa, còn muốn xinh đẹp như Nghiên Nghiên. Ha ha ha, lời trêu đùa này khiến lũ trẻ ôm bụng cười phá lên, người lớn đến xem cô dâu cũng không nhịn được cười. Ai có thể ngờ tới chàng trai nghèo đến mức không có cơm ăn, thế mà lại cưới được cô gái xinh đẹp nhất vùng. Đột nhiên, họ không biết nên cảm thán Trình Kính Tùng tốt số, hay là do Cố Nghiên mắt mù. Dù sao tất cả mọi người nhìn qua đều thấy chuyện này hoang đường và vô lý. Họ hét ầm ĩ đến tận trưa, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, cuối cùng cũng không có người tới nữa. Không phải không thể gây chuyện phá động phòng, mà là do Trình Kính Tùng đã hủy bỏ, không muốn mọi người làm phiền Cố Nghiên, đặc biệt là đám thanh niên như Nhị Thuận, lắm chiêu trò. Không phải anh chưa từng nghe nói qua, trong đại đội từng có cô dâu bị chọc phá đến mức bật khóc. Điều này cũng làm cho Cố Nghiên thở phào nhẹ nhõm, cô cũng không nên quá sợ hãi việc động phòng. Việc này gặp người văn minh thì không sao, nhưng gặp người có ác ý, còn không biết muốn thừa cơ sàm sỡ cô dâu nhiều đến mức nào, kiếp trước cô đã phải chịu biết bao thiệt thòi. Cố tình ở trong ngày đại hỷ, không tiện nổi cáu, cũng không tiện nói, chỉ có thể tự mình nuốt ấm ức vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng với tính tình nóng nảy bây giờ của cô sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì. Nếu ai dám sàm sỡ cô sẽ trực tiếp đưa họ vào trong cục cảnh sát. Dưới ngọn đèn dầu mờ ảo, chữ hỷ trên cửa sổ phản chiếu ánh đỏ ngọt ngào. Cách chương.